Chương 330, sau cùng tranh tài. Canh 4 ý đồ quỳnh nghe tiếng lập tức gia tăng hỏa lực, ải sơ bỉm chuyển vận trở nên càng nhanh hơn, suối phun ngắt quãng bị băng phong cũng là càng thêm nhanh chóng, lên qua mỉ lỏ tiệp một đoạn nhỏ, mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng là nếu là một mực bảo trì dạng này ưu thế lời nói, cuối cùng liền là ý đồ quỳnh chiến thắng. Danny thấy thế có chút yên tâm xuống tới, lại kinh ngạc phát hiện, nhìn có sai lệch dương vờ ơ y mà không có nửa điểm lo lắng bộ dáng. Nì đồ quyền đã xuất ra toàn bộ thực lực sao, đáng tiếc ta mỉ lỏ tiệp còn không có phát lực đâu. Lên đi mỉ lỏ tiệp toàn lực ứng phó đi, dương thấy thế lộ ra một tia nụ cười tự tin. Dứt lời đồng thời, Danny ngây người thời khắc, đã thấy mỉ lỏ tiệp đã bật hết hỏa lực. Hải sơ bìm tốc độ lại lần nữa tăng mạnh, lấy tính áp đảo 397 tốc độ vượt trên nì đồ quyền. Hải sơ bìm đem suối phun ngắt quáng cho đông kết. Sau đó nì đồ quyền mới đưa mình suối phun ngắt quáng đông kết. Cái này thật sự là lợi hại. Không nghĩ tới lần này đối thủ vờ ơ y ma mạnh như vậy, A Dương thực lực của ngươi thật rất lợi hại. Nhìn trước mắt hình thành hai đạo băng trụ, Danny kinh ngạc mở miệng nói ra. Không nghĩ tới lâu dài đều là tiến hành như thế tranh tài mình, vậy mà lại bị người khác phản lên, xem bộ dáng là đối phương ngay từ đầu cũng không có xuất ra thực lực chân chính đâu, xem ra chính mình QNZ không thể khinh thường. Ngươi khen ngợi ta liền nhận đối với Danny, Dương không ngần ngại chút nào nhận lấy khích lệ. Tốt như vậy tiếp xuống liền là ván thứ hai tranh tài, Nì Đồ Quỳnh đem hai đạo băng trụ đạp đổ. Danny nghe tiếng cười cười, sau đó đối phía trước Nì Đồ Quỳnh nói ra, Nì Đồ Quỳnh nghe tiếng làm theo, đem phía trước hai đạo băng trụ đạp đổ, mặt đất một trận chấn động, sau đó Danny từ xe cắp chạm cuối cùng bên trong lấy ra một cái đĩa, trên bảng hiệu mặt vẽ lấy mấy cái đồ hình. Đồ hình đại khái tiết tấu là một tòa xe trượt tuyết hình dạng, kết cấu xem như kỹ càng. Rất dễ dàng liền có thể thấy rõ ràng. Sau đó đem bảng hiệu cắm vào hai đạo băng trụ ở giữa, sau đó mở miệng đối Dương nói ra. Tiếp xuống tranh tài, liền là lợi dụng cái này hai đạo băng trụ, tới làm ra công tranh tài, lợi dụng ba con bổ kẹ mẩn, trước khắc ra cái này hình dạng một phương liền xem như thắng. Ngươi quyết định muốn sử dụng bổ kẹ mẩn sao? Đã quyết định, ta phải dùng bổ kẹ mẩn là sờ nọ lạc, mặc còn có cờ dạng ý đồ nói. Dương đem mì lọ tiệp thu hồi, sau đó phân biệt thả ra sở nọ lặt còn có cờ dạ nì đồ, cùng bản thân ngay tại mặt. Kỳ thật thích hợp nhất làm cuộc thi đấu này sở xỉ thở cùng bệ y hiểu đều không ở tại chỗ, không phải kỳ thật Dương trong lòng, thích hợp nhất lần tranh tài này hẳn là bọn chúng. Ước vậy ta dùng chính là ní đồ quỷ, mà cho cùng sở xỉ thở như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu bên này Vincent QNZ xuất ra cái khác hai cái bổ kẹ mẩn cùng ní đồ quỷ phối hợp, sau đó một tiếng phía dưới. Tranh tài chính thức bắt đầu, bên này Danny bổ kẹ mẩn đã xe nhẹ đường quen, trên cơ bản đều, dùng chỉ huy, cũng đã bắt đầu tự động ra công băng trụ. Chúng ta QNZ bắt đầu đi sở nọ lạt người đến khống chế băng trụ, bàn giao công trình bộ phận giao đái mật cùng cờ dạ nì đồ, mặc sử dụng Fuji sở hủy tịt mở khắc ra nội bộ, cờ dạ nì đồ sử dụng sở tồn S đến rèn luyện ngoại hình. Dương thấy thế QNZ lập tức đối vô dụng mình bổ kẹ mẩn nói ra, rất nhanh. Ba con QNZ bắt đầu hành động, sờ nọ lặt đem băng trụ dơ lên hiện ra nghiêng hình. Mập nhảy tới băng trụ phía trên, móng vuốt lập lòe quang mang không ngừng khắc họa lên trước mắt băng trụ. Mập là ngay từ đầu mập duy nhất tuyệt chiêu, lúc ấy thế nhưng là đưa nó rèn luyện đến cực hạn, ngay cả nham thạch đều có thể mở ra, chớ nói chi là khối băng. Mắt trần có thể thấy băng trụ bị mập đào lên một cái vết lõm, mà bên kia cỡ dạng nhỉ đổ QNZ đồng thời sử dụng sở tồn S. Cơ giãn ý đồ ổn định không chế sở tồn S, rèn luyện lấy băng trụ ngoại hình, từ từ hướng tấm bảng gỗ phía trên hình dạng dựa vào, mà bên này Danny bổ kẹ mẩn cũng là như hỏa như đồ tiến hành. Sắp dí nạ lẳng lặng điếm ở một bên nhìn xem hai người tranh tài. Ước chừng qua 20 phút về sau, bịch một tiếng đồng thời vang lên, sở nọ lặt cùng nhì đổ quỳnh đồng thời đem xe trượt tuyết buông xuống. Hoàn thành hai người thanh âm đồng thời vang lên, bên kia Danny xoay đầu lại. Cho thấy Dương bên này đã làm xong, bất quá bên này mình cũng giống vậy làm xong, nhưng là cơ hồ là đồng thời hoàn thành không có cách nào phân biệt ai trước ai về sau. Lại so với một cái đồ hình, hai người làm đều là hợp cách tác phẩm, nói cách khác xem ra ván này là bất phân thắng bại bất quá chân chính thắng bại, nhưng thật ra là tại cuối cùng này tranh tài tiếp xuống tranh tài, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi Danny. Đi lên phía trước đối A Dương mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng lại không có để ý, thắng bại như thế nào so qua liền biết, rất nhanh hai người phân biệt để ý đổ quyền cùng sờ nọ lạc, đem xe trượt tuyết đem đến một chỗ xuống dốc trước nơi này để đặt lấy một cái xuất phát chạy sau cùng tranh tài, đồng dạng là lợi dụng ba con bổ kẹ mẩn phối hợp, ngồi cái này xe trượt tuyết, từ trên núi tuốt xuống, ai thuyền tới trước đạt dưới núi điểm cuối cùng liền xem như thắng. Danny chỉ vào dưới núi mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, như vậy ta bên này xuất ra bổ kẹ mẩn là cờ ra ni đồ, mập còn có sỉ dục cứng nhắc nhở một chút, xuống núi thời điểm. Thế nhưng là có rất nhiều ngăn cản, không có tận lực làm trượt tuyết trượng bổ kẹ mẩn, thế nhưng là rất nguy hiểm nha. Nhìn xem Dương đội hình, Danny nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Dương nghe tiếng cười cười yên tâm đi, ta có mình tính toán, tốt chúng ta bắt đầu đi, đã như vậy tốt á vậy thì bắt đầu đi go. Nói Danny sở sỉ thờ hoạt động thang đào xe trượt tuyết lập tức hướng phía dưới vọt xuống dưới, Dương nhưng không có lấy được xuất phát chạy ưu thế. Dương tỉnh táo mở miệng nói. Sỉ dục sử dụng cồn phở si ẩn sỉ dục nghe tiếng xong bốn. Sáu mắt lập lòe lam sắc quan mang, thuyền tự động bắt đầu di động hướng phía dưới đi vòng quanh. Thời gian kế tiếp bên trong, sỉ dục dùng cồn phở si ẩn khống chế sỉ dục tại băng tuyết trên mặt đất, không cho xe trượt tuyết chạy hướng chạy đến, mà lúc này đây Danny QNZ xoay đầu lại dò xét tình huống. Thì ra là thế, sử dụng cồn phở si ẩn đến khống chế xe trượt tuyết phương hướng sao, thế nhưng là lại đi xuống sân bãi. Sỉ dục có nhiều như vậy thể lực tại cái kia trận thi triển sao, thấy được hậu phương một màn này Danny hiểu rõ, nhưng là cuộc thi đấu này nhưng không có đơn giản như vậy, phía sau sân bãi so là so hiện tại băng tuyết sân bãi phải gian nan nhiều lắm, muốn tiêu hao thể lực tự nhiên cũng liền càng nhiều, cổn phở sỉ ẩn bản thân liền rất tiêu hao tinh thần, hắn cho rằng sỉ dục là tuyệt đối, không có cách nào chống đỡ được. Rất xin lỗi A Dương, trận đấu này thắng lợi, ta Danny muốn bắt lại.